Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Tôn Hằng. Nói xong nhìn rồi thoáng qua một bên Diêu Khiêm, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lạnh ý, Tôn tiên sinh cũng mệt mỏi. Các ngươi mời trở về đi, năm tháng là khối đá mài đao, lại nhiều góc cạnh, cũng sẽ bị nó san bằng. Đổi thành năm đó, Tôn quản sự sợ là đã không nhịn được động thủ đánh người rồi. Tiểu hài tử liền có thể ở lão gia trước mặt làm càn. Hùng hài tử cái gì ghê tởm nhất? Dáng dấp đẹp mắt làm sao rồi? Bất kỳ dám ở lão gia trước mặt càn rỡ người, đều nên đánh. Ngài thử một chút a, dù sao coi như chị không hết, ngài cũng không có cái gì tổn thất. Không phải sao? Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật kiên trì. Tôn Hằng nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã, nhìn rồi vài giây đồng hồ, sau đó đột nhiên cười một tiếng, đối Tôn quản sự khoát khoát tay, để hắn thử một chút. Tôn quản sự hơi chút khẽ giật mình, vô ý thức nhìn rồi thoáng qua một bên tiểu thư, trong lòng tựa hồ có chút rõ ràng rồi cái gì. Nhưng lại nhịn không được trong lòng oán thầm làm sao lão gia cũng rất tiểu thư đồng dạng. Thiếu niên này, cùng tiểu thư kém nhiều như vậy, mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng có thể làm sao? Nếu là Tôn Nhạc Lâm biết rõ Tôn quản sự tâm tư, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Một cái độc thân nhiều năm lão quang côn mà, chứa cái gì hiểu lòng dạ đàn bà a? Tôn quản sự cau mày. Do dự một chút, quay người ra ngoài rồi. Diêu Khiêm nhịn không được đưa tay lau rồi một cái mồ hôi lạnh trên trán. Thật đỏ gà a, như thế một hồi công phu, hắn tâm liền cùng ngồi xe cáp treo giống như, may mắn không có bệnh tim. Hắn thật sự có chút hối hận đem Bạch Mục Giã mang đến rồi. Dưới mắt rõ ràng Tôn Hằng tiên sinh căn bản không tin tưởng Bạch Mục Giã có năng lực trị bệnh của hắn. Nhưng bởi vì nữ nhi đối Bạch Mục Giã thái độ cũng không có phát tính tình. Nhưng này không đại biểu vị này từ chiến trường trên lui xuống đến đại lão không có tính tình. Cũng không đại biểu đem Bạch Mục Giã mang đến hắn cũng không có chuyện a. Mấu chốt là hắn cũng không tin Tịnh Hóa Phù có thể trị Tôn tiên sinh bệnh a. Muốn đơn giản như vậy, không đã sớm chữa khỏi sao? Tôn gia loại này gia đình, là có thể tùy ý tiêu khiển sao? Nếu như hôm nay chọc giận Tôn gia, như vậy hắn tiếp xuống đến cũng không cần nghĩ cái gì tiền đồ tương lai. Vẫn là ngoan ngoãn lão lão thực thực về nhà bồi lão bà tạo em bé đi thôi. Sau một lúc lâu, Tôn quản sự liền cầm rồi một cái rất lớn hộp trở về. Bạch Mục Giã mở ra nhìn rồi thoáng qua, con mắt lập tức sáng lên, so lão đầu tử lưu cho hắn những cái kia tốt hơn nhiều. Cho ta 2 cái tiếng đồng hồ, chuẩn bị cho ta 1 cái yên tĩnh gian phòng. Tôn Hằng gật gật đầu, Tôn quản sự mặt không biểu tình nói, đi theo ta. Sau 2 giờ, Bạch Mục Giã từ trên lầu đi xuống, cầm trong tay 1 chương Tịnh Hóa Phù. Hướng đi Tôn Hằng, ở đây mấy người ngược lại là không có bất kỳ cái gì khẩn trương cử động. Đừng nhìn Tôn Hằng thâm thụ lửa cháy bừng bừng chi độc tra tấn. Nhưng một cái chỉ có 20 điểm tinh thần lực thiếu niên phù triện sư. Hắn một ngón tay liền có thể cho trấn áp. Bạch Mục Giã vào lúc này ngược lại là rất bình tĩnh. Cùng nó nói hắn tin tưởng phù triện sư bảo điển. Còn không như nói hắn tin tưởng lão đầu tử. Lão đầu tử mặc dù bình thường không đáng tin cậy, nhưng ở loại chuyện này trên tuyệt sẽ không lừa hắn. Đã nhưng nói qua phù triện sư bảo điển là thế gian này đỉnh cấp. Đã nhưng phía trên kia nói qua tịnh hóa phù tịnh hóa phạm vi. Như vậy thì nhất định có thể. Cho nên, ở Tôn Hằng đáp ứng xuống tới về sau. Bạch Mục Giã không có vội vã kích hoạt trong tay chương này tịnh hóa phù. Mà là nhìn lấy Tôn Hằng nói, ngài hiện tại cảm giác làm thế nào? Tôn Hằng nói, cùng ngày xưa đồng dạng, kinh mạch bên trong thời khắc có lửa cháy bừng bừng. thiêu đốt cảm giác. Bạch Mục Dã hỏi nói. Tôn Hằng gật gật đầu. Ngài thật vĩ đại. Bạch Mục Dã một mặt chân thành. Đổi lại hắn, chỉ sợ một phút đồng hồ đều nhịn không được. Người trước mắt này lại nhẫn rồi 13 năm. Còn có thể bình tĩnh như vậy ngồi ở trước mặt hắn nói chuyện. Phần này định lực, xác thực làm người ta cảm thấy kính nể. Bắt đầu rồi. Nói xong, Bạch Mục Dã trực tiếp kích hoạt lên trong tay chương này tịnh hóa phù. Chụp về phía Tôn Hằng. 3. Tịnh hóa phù đánh vào Tôn Hằng trên thân. Trong nháy mắt nổ tung. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tôn Hằng ngồi ở chỗ đó. Động cũng không động. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tôn Nhạc Lâm thở rồi một hơi. Trực tiếp đi đến Bạch Mục Dã trước mặt. Ôn nhu nói, biết rõ ngươi là lòng tốt, nhưng nàng không muốn chờ Tôn Quản sự phát hỏa, cũng không muốn nhìn thấy phụ thân thất vọng ánh mắt, quyết định tranh thủ đem Bạch Mục Dã mang đi. Chờ một chút, Tôn Hằng nhíu lại lông mày, một mặt kỳ quái nhìn lấy Bạch Mục Dã, liền một giây. Bạch Mục Dã có chút xấu hổ, hắn cũng không muốn liền một giây a. Thế nhưng là thực lực không cho phép, hắn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể lão lão thực thực gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, ngươi đây là tịnh hóa phù. Tôn Hằng lần nữa truy vấn nói, là tịnh hóa phù, Bạch Mục Dã trả lời, nhưng ngươi này tịnh hóa phù, vì sao cùng người khác không giống nhau? Tôn Hằng lại hỏi, khả năng ta vẽ ra phù, so những người khác càng lợi hại một điểm. Bạch Mục Dã do dự nói rằng, tán dương chính mình, cuối cùng vẫn là có chút thẹn thùng. Ha ha ha ha, Tôn Hằng đột nhiên cười ha hà. Tôn quản sự ở một bên đều nhìn ngây người, một mặt mờ mịt, hắn ở Tôn Hằng bên thân đã vượt qua 30 năm. Đối vị này ngày xưa trưởng quan, bây giờ gia chủ lão gia 10 phần hiểu rõ. Tự nhiên nhìn ra được thời khắc này Tôn Hằng đặc biệt cao hứng. Là xuất phát từ nội tâm loại kia. Một chương chỉ có thể cầm chuông tịnh hóa phù. Liền để lão gia cao hứng như vậy. Này không đúng a, hắn sẽ không phải là thật nghĩ muốn thiếu niên này làm hắn con rể a. Tôn Thụy, đi chuẩn bị một gian khách phòng. Đừng đi lầu chính rồi. Liền ở lầu nhỏ này a. Một hồi ngươi lại để cho người chuẩn bị vài món thức ăn. Buổi tối ta muốn uống chút. Tôn Hằng phân phó nói. A, quản sự Tôn Thụy trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nhà mình lão gia. Coi như coi hắn là thành chuẩn con rể cũng không cần coi trọng như vậy a. Khó nói hắn thật có thể trị lão gia bệnh. Mau đi đi, Tôn Hằng khoát khoát tay. Được rồi, ta đã biết. Quản sự Tôn Thụy vội vàng ra ngoài an bài. Diêu Khiêm lúc này cũng là một mặt mờ mịt cùng khiếp sợ trạng thái. Tôn Hằng lúc này nhìn hướng Diêu Khiêm, hơi chút gật đầu, Diêu tiên sinh đúng không? Không dám nhận, không dám nhận. Tôn tiên sinh ngài đây là gãy sát ta rồi. Gọi ta tiểu Diêu là được. Diêu Khiêm lấy lại tinh thần, liên tục nói rằng, ngươi không sai. Tôn Hằng mỉm cười nói, Diêu Khiêm trong nháy mắt có loại đại nhiệt thiên uống rồi một bình băng nước. Không không không, là sổ số trúng rồi giải nhất cảm giác. Nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, Tôn tiên sinh. Bạch Mục Dã hắn, mặc dù chỉ có một giây đồng hồ, nhưng là ta 13 năm đến, vui vẻ nhất một khắc. Tôn Hằng nhàn nhạt nói rằng, a. Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy phụ thân, vành mắt lập tức liền đỏ rồi. Bạch Mục Dã kia trương tịnh hóa phù, vậy mà có hiệu quả. Nàng lập tức liền hiểu, lần nữa nhìn hướng Bạch Mục Dã ánh mắt, đem Bạch Mục Dã chằm chằm đến đều có chút run rẩy. Nhịn không được lui về sau rồi hai bước, đồng thời tranh thủ chuyển di chủ đề. Cái kia, Tôn tiên sinh, ngài bệnh này. Hẳn là có thể trị, nhưng ta trong tay không có tốt như vậy tài liệu. Không có chờ Tôn Hằng mở miệng, Tôn Nhạc Lâm liền nói, cần lấy cái gì? Ngươi nói với ta, ta này đi chuẩn bị ngay. Tôn Hằng khoát khoát tay, gấp cái gì? Để Tiểu Bạch trước tiên ở nơi này ở xuống. Buổi tối bồi ta uống chút. Có chuyện gì? Sáng mai lại nói. Bạch Mục Dã nhỏ giọng nói, cái kia, ta sáng mai vẫn phải đi học đâu. Không sao, để Nhạc Lâm đưa ngươi đi. Ngươi không phải ở Tai Trung sao? Dù sao cũng tiện đường. Không được, ta để người cho bên kia đánh cái kêu gọi. Ngươi không đi cũng được. Tôn Hằng nói rằng, khó mà làm được, ta vẫn phải học tập đâu. Bạch Mục Dã lập tức vẻ mặt thành thật. Diêu Khiêm ở một bên đều thấy choáng. Đây coi là cái gì? Đại lão chủ động hạ thấp tư thái. Tiểu Bằng Hữu cũng không cảm kích. Tôn Hằng lại cũng không thèm để ý. Cười lấy nói, yêu quý học tập là tốt hài tử. Diêu Khiêm lần này rốt cục triệt để yên tâm rồi. Bạch Mục Dã hoàn toàn chính xác có thể trị Tôn Hằng lửa cháy bừng bừng chi độc. Hắn chẳng biết tại sao đột nhiên có chút muốn khóc. Phảng phất nhiều năm như vậy ủy khuất kỳ thực chính là vì rồi chờ đợi giờ khắc này. Diêu Khiêm sau đó bị Tôn Nhạc Lâm lễ phép mời đi bên ngoài tham quan. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ như thế nào đi. Có chút không quá yên tâm Bạch Mục Dã. Nhưng nhìn ý kia, Tôn Hằng tiên sinh rõ ràng là cùng Bạch Mục Dã có chuyện muốn nói. Cho nên chỉ có thể đối Bạch Mục Dã đưa cái ánh mắt. Hy vọng hắn đừng nói lung tung. Lúc này mới đi theo Tôn Nhạc Lâm rời đi rồi. Trong phòng khách liền thừa xuống Tôn Hằng cùng Bạch Mục Dã. Người vị này người đại diện. À không, là đối tác. Người hiểu rõ hắn sao? Tôn Hằng cũng không có chủ động đề cập chính mình bệnh tình. Mà là dẫn rồi một cái khác chủ đề đi ra. Không tính hiểu rất rõ. Chúng ta hết thảy nhận biết cũng không có hai ngày. Nhưng ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Bạch Mục Dã trả lời nói. Tôn Hằng gật gật đầu. Này cùng hắn vừa mới hiểu rõ đến tình huống không sai biệt lắm. Hắn duỗi ra một cái tay. Tại hư không bên trong hư điểm rồi một chút. Một màn ánh sáng hình chiếu ở hắn cùng Bạch Mục Dã ở giữa. Phía trên kia. Một chương Diêu Khiêm sấy lấy đầu, ôn tồn lễ độ HD ảnh chụp, chiếm rồi 1/6, thưa xuống 6/5, tất cả đều là lít nha lít nhít văn tự. Tôn Hằng nói rằng, Diêu Khiêm, 37 tuổi, Bách Hoa Thành sinh ra, ưa thích uống rượu, nóng đầu, từ nhỏ ăn nói khéo léo, thành tích học tập thông thường nhưng đầu óc phi thường linh hoạt. Lớn lên ở gia đình độc thân, cha là cái chiến sĩ, ở Diêu Khiêm 7 tuổi năm đó hy sinh, mới 37 tuổi, ta cho là hắn 40 mấy rồi. Bạch Mục Dã nhỏ giọng thầm thì, cái này người, ngược lại là không có vấn đề gì, trừ rồi sớm mấy năm số tuổi lúc nhỏ, thỉnh thoảng sẽ bởi vì xúc động làm hư chính mình sinh ý bên ngoài. Cái khác đại đa số thời gian. Đều xem như một cái khôn khéo đồng thời có chút thành công người làm ăn. Bạch Mục Dã thầm nghĩ cái này là phú hào gia đình phong cách làm việc sao? Bất quá ngươi lai lịch ngược lại để ta cảm thấy phi thường nghi hoặc. Tôn Hằng ánh mắt ôn hòa nhìn hướng Bạch Mục Dã. Ta làm sao rồi? Bạch Mục Dã một mặt mờ mịt nhìn lấy Tôn Hằng. Tôn Hằng ngón tay hư điểm. Màn sáng trên xuất hiện rồi Bạch Mục Dã tin tức tương quan. Bạch Mục Dã trong lòng ngược lại là không sao a bất mãn. Ngược lại tiến đến phụ cận cẩn thận nhìn rồi lên. Hắn nghĩ biết rõ, Tôn Hằng loại thân phận này nhân vật lớn điều tra tin tức. Có phải hay không lại so với hắn tự mình biết rõ nhiều hơn một chút. Kết quả, để hắn rất thất vọng. Còn không có lão đầu tử nói cho hắn biết nhiều. Ngẫm lại cũng bình thường. Lão đầu tử nói qua. Ancatas đảo, loại địa phương kia. Người biết không nhiều. Tôn Hằng có chút hăng hái nhìn lấy Bạch Mục Dã. Người là một cái vứt bỏ hài nhi. Bị một cái gọi Bạch Thắng người thu dưỡng. Đặt tên Bạch Mục Dã. Ở tại Bách Hoa Thành ngoại ô 30 dặm. Bạch Mục Dã gật gật đầu. tin tức đều không sai. Lão đầu tử hoàn toàn chính xác gọi Bạch Thắng. Còn thường thường tự thổi tự lôi nói chính mình cùng thời cổ một cái hảo hán cùng tên. Về phần cái nào hảo hán gọi Bạch Thắng, Bạch Mục Giã cũng không rõ ràng. Dù sao hắn cho tới bây giờ không có cha ra có gọi Bạch Thắng phù triện sư hoặc là linh chiến sĩ. Thoạt nhìn, người tin tức không hề có một chút vấn đề. Nhưng ở ta để người xâm nhập một điểm điều tra, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi cha ra sinh thân cha mẹ thời điểm. Lại phát hiện rồi một cái thật có ý tứ sự tình. Tôn Hằng cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Giã, muốn nghe hay không nghe, ngài tùy ý đi. Bạch Mục Giã không quan trọng nhìn rồi Tôn Hằng một mắt. Hắn không tin Tôn Hằng có thể cha ra cái gì hữu dụng đồ vật. Lão đầu tử đã nhưng nói qua hắn thân phận không có kẽ hở. Đó nhất định là không có sai. Thu dưỡng người Bạch Thắng. Tin tức an toàn cấp bậc phi thường cao. Ta an toàn cấp bậc là P7. Lại cha không được liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì. Người rõ ràng ý vị này cái gì không? Tôn Hằng hỏi nói. Bạch Mục Giã lắc đầu, không hiểu rõ. P7 an toàn cấp bậc. Có thể chọn đọc tài liệu toàn bộ phi tiên tinh trên tất cả cơ mật tin tức. Đồng thời cũng có thể lấy lượng lớn chọn đọc tài liệu toàn bộ tổ long đế quốc cái khác cơ mật tin. Tức, nhưng mà, ta y nguyên cha không được bất kỳ liên quan tới Bạch Thắng tin tức. Ý vị này, hắn hoặc là cùng ta có đồng dạng an toàn cấp bậc. Hoặc là, còn cao hơn ta, Tôn Hằng cười nói. Mà hắn những năm này chỗ biểu hiện đi ra bất quá là một cái người bình thường. Hắn không bình thường. Hắn là cái phù triện sư, rất lợi hại loại kia. Bạch Mục Giã nói. Mặt khác là các ngươi ở lại phòng ở. Tôn Hằng nhìn lấy Bạch Mục Giã. Phòng ở làm sao rồi? Bạch Mục Giã khẽ nhíu mày. Ta không phải vừa mới giao xong tiền thuê nhà sao? Khó nói bị lừa rồi. Về phần kia tòa trong phòng, trừ rồi một cái không quá bình thường trí tuệ nhân tạo bên ngoài. Cũng không sao a. Các người nhà chủ phòng tin tức, ta cũng không có tra được. Này rất không bình thường. Tôn Hằng nhìn lấy Bạch Mục Giã, người trước mấy ngày có lẽ chuyển rồi. Một khoản tiền ra ngoài đi. Là giao tiền mướn phòng a. Đối phương cái kia thân phận mã pin. Không phải Bạch Thắng, nhưng an toàn cấp bậc đồng dạng cao đến dọa người. Dù sao ta vừa mới tra duyệt, lập tức liền thu đến rồi phía trên cảnh cáo. Cho nên tiểu bằng hữu, thu dưỡng ngươi này một nhà, đều không thế nào đơn giản a. Bạch Mục Giã nâng lên đầu, nhìn lấy Tôn Hằng, ngày này điều tra đủ kỹ càng a. Tôn Hằng cười rộ lên, không nên tức giận. Nhiều năm như vậy, ngươi là một cái duy nhất, có thể làm dịu ta ốm đau người. Nói lời trong lòng, nếu như ngươi không phải cái đứa bé, ta sẽ chỉ điều tra ngươi càng sâu. Xem như đền bù, ta cũng sẽ cùng ngươi thẳng thắn, nói cho ngươi ta thân phận. Lúc kia ngươi liền rõ ràng, ta cẩn thận, là phải cần có, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.